Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2342, luận đạo dịch đình mưa. Trở lại trong thành, từ biệt Cổ Hủ về sau, Khương Tự chưa có về nhà, trực tiếp tìm đến Dương Phụ. Dương Phụ cũng đang chờ hắn. Hôm nay Dương Tu lên đường, hắn vốn nên đi đưa tiễn. Nhưng công vụ quấn thân, không cách nào thành hàng, chỉ có thể nắm Khương Tự thay thăm hỏi. Bọn họ là cô biểu huynh đệ, hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi đùa. Dương Phụ có mưu trí, Khương Tự dũng mãnh ngay thẳng, hai người phối hợp luôn luôn rất ăn ý. Nghe xong Khương Tự thuật lại, Dương Phụ suy tư thật lâu, lắc đầu, bá dịch, ngươi tin tưởng Cổ Văn Hòa sao? Ngươi không tin, không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Dương Phụ đứng lên, bước đi thong thả đến dưới hiên, nhìn lấy âm trầm bầu trời, có thể muốn đổ mưa. Mây đen quay cuồng, ép tới rất thấp, Dương Phụ trong lòng trĩu nặng, có chút không thở nổi, ngươi suy nghĩ một chút bá kiệm. Hắn theo Cổ Văn Hòa trong tay đến Tịnh Châu, thế nhưng là kết quả đây. Suốt nữa liền mệnh đều bỏ vào Tịnh Châu, nhớ tới Diêm Ôn tại Tịnh Châu tao ngộ, Khương Tự trong lòng hơi trầm xuống, nguyên bản rất chắc chắn tâm tình lại phiêu đãng lên, như là thuyền được nước chảy xiết bên trong, lúc nào cũng có thể lật úp. Đây là hắn đến Trường An sau mới có thể hiểm. Tại Lương Châu lúc, vị thủy luôn luôn rất bình tĩnh, hắn coi là một mực như thế. Đến Quan Trung, hắn mới biết được vị thủy khởi sướng cuồng đến có bao kinh người. Nghe Diêm Ôn nói, nước sông cũng là như thế. Bồ Phản phía bắc Long Môn chỗ, nước sông chọc lãng ngập trời. Cho dù có chân long đều có thể chết đuối. Chớ nói chi là thuyền. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, Cổ Hủ cũng là đầu kia bờ sông. Bình tĩnh lúc đợi sóng nhỏ không nổi. Bình dị gần gũi. Nổi giận thời điểm sóng to gió lớn, có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hồ Trần cũng là ví dụ, mấy chục ngàn bộ kỵ đảo mắt liền không có, mà Cổ Hủ thậm chí không hề động một ra tay, chỉ chảy một giọt mồ hôi. Khương Tự phía sau lưng tuôn ra một trận mồ hôi lạnh, dính ở trên người rất không thoải mái. Bá dịch, ngươi thì an tâm làm giáo úy a, tạm thời không muốn có hành động gì, hết thảy chờ Lỗ Đốc đến nhận chức về sau lại nói. Ta luôn cảm thấy Ngô Vương lúc này thời điểm điều đi Dương Tu, để Cổ Hủ chủ quan trung sự tình dụng tâm kín đáo. Có lẽ, Dương Phụ nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời như ngân xà giống như tán loạn tia chớp. Thầm thầm thở dài. Đây là một cái để cho chúng ta tự giết lẫn nhau cái bẫy. Cổ Văn Hòa là đồng trác bộ hạ cũ, chúng ta là tiên đế cựu thần, còn có một số lưu thị tôn thất, mặc kệ người nào chết đều là Ngô Vương vui thấy kết quả. Khương Tự đánh cái dùng mình. Lúc này bầu trời đột nhiên sáng lên, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, ầm ầm tiếng sấm tựa như tại đỉnh đầu nổ vang, liền xà ngang đều chấn hai lần, một khối ngói trượt xuống, đập tại trong đỉnh mặt đất, đùng một tiếng, nát thành mấy mảnh, mưa rào xối xả, trong nháy mắt che đậy tầm mắt. Dương Phụ, Khương Tự trầm mặc không nói, yên tĩnh mà nhìn xem dày đặc màn mưa cùng ở giữa lấp lóe điện quang. Trong lòng lúc sáng lúc tối. Hồng Môn Đình, xa ngựa dừng lại, có kỵ sĩ tiến lên, căng ra dù, mở cửa xe, Dương Tu xuống xe, dẫm lên nước đọng, bước lớn hướng đình xá cửa lớn đi đến. Đình trưởng, đình phụ đã tại cửa ra vào đón chào, nhìn đến Dương Tu đi đến, chất đống khiêm cung nụ cười, nhiệt tình mời Dương Tu nhập đình. Dương Tu cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp vào cửa. Dọc theo hành lang hướng hậu viện đi đến, hắn nhiều lần đi tới đi lui ở đây, đối trong đình bố cục nhất thanh nhị sở, cũng biết cái tiểu viện kia sẽ không có người, nhất định sẽ vì hắn giữ lấy. Đi qua một gian dịch xá lúc, Dương Tu trong lúc vô tình vừa quay đầu, gặp một thiếu nữ đứng tại phía trước cửa sổ, chính ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt không có trang điểm, trắng nõn như ngọc, phối thêm như anh đào đôi môi đỏ thắm, rất đúng bắt mắt, tuy nhiên cảm giác được có người theo phía trước cửa sổ đi qua. Lại không có động, chỉ là mí mắt hơi rủ xuống, cùng Dương Tu bốn mắt nhìn nhau, tuy nhiên chỉ là một cái chớp mắt, Dương Tu lại thật lâu khó quên. Tiến tiểu viện, thay đổi quần áo sạch, hắn gọi tới đình trường, giả ý hỏi thăm trong đình tá túc nhân viên, rất thuận tiện thăm dò được thiếu nữ kia tên cùng thân phận. Tên rất phổ thông, họ Trương, tên Ngọc Lan, thân phận lại có chút mập mờ. Nói là bái người, đường truyền cũng là bái huyện đường truyền, lại là thục trung khẩu âm. Đình trưởng cũng cảm thấy kỳ quái. Trong bóng tối lưu ý, đình trưởng nghênh đón mang đến tin tức linh thông, biết bây giờ thục vương là Ngô Vương địch nhân. Thục trung thường có mật thám lui tới, như có thể bắt lấy chính là một cái công lớn. Chỉ là nữ tử này lẻ loi một mình, mà lại tiến gian phòng thì không ra khỏi cửa. Đình dài một mực không tìm được điều tra cơ hội. Đình trưởng nói, đem Trương Ngọc Lan đường truyền bày ở Dương Tu trước mặt. Dương Tu kỹ lưỡng kỹ càng một phen, để đình trưởng đem Trương này Ngọc Lan mời đến. Đình trưởng xoay người đi, thời gian không dài liền trở lại. Trương Ngọc Lan đi theo phía sau hắn, vào cửa. Trương Ngọc Lan đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, dò xét Dương Tu một lát, đỏ hồng khóe miệng trao lên, lộ ra một chút khinh thường. Không hổ là tư thế tam công quý công tử, uy trấn quan trung Dương trưởng sử, không chỉ có thể vỡ người sinh tử, liền nhìn mưa đều nhìn không thành. Dương Tu ngó ngó đình trưởng, đình trưởng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục. Dương Tu gặp, cười nói, ta vốn là ngược lại không có lòng nghi ngờ ngươi là mật thám. Ngươi liếc một chút thì nhận ra ta tới, ta ngược lại không thể không hỏi một câu. Làm sao, thục trung cũng dùng nữ tử vì gian? Ta không phải mật thám. Trương Ngọc Lan lắc đầu, ta là thiên sư đạo tế tử. Đến quan trung truyền đạo, thiên sư đạo, Dương Tu cười nói. Quan trung cũng có thiên sư đạo, chủ công chính quan trung hơn 2 năm, cũng là lần đầu tiên nghe nói, là pháp chính tại quan trung lúc kiệt tác sao? Trương Ngọc Lan chân mày cau lại, ta thiên sư đạo thiết lập thiên hạ nhị thập tứ trị. Nguyên bản thì có quan trung một trị, chỉ là lạc sư thúc tại, chưa từng phái người tiến vào chiếm giữ. Lạc diệu, Trương Ngọc Lan gật gật đầu. Nói như vậy, Lạc Diệu chết, không phải chết, là quy tiên. Trương Ngọc Lan xoay người, quay đầu nhìn lấy bên ngoài màn mưa, thanh âm cũng biến thành phiêu hốt, đây là đạo môn sự tình. Các ngươi nho môn người không biết, hỏi cũng vô ích. Dương trưởng sử nếu là hoài nghi ta là mật thám, đều có thể đem ta giam lại chính là, chỉ xin cho ta xem xong mưa này. Dương Tu cười rộ lên. Phất phất tay, ra hiệu đình trưởng bọn người lui ra. Hắn ngược lại một chén trà nóng, nâng ở lòng bàn tay. Hứng thú dạt dào mà nhìn xem cái này tự xưng là người trong đạo môn Trương Ngọc Lan. Mưa có cái gì? Tốt nhìn, không bằng qua tới uống trà. Nói lên đạo pháp, ta cũng là có biết một hai. Trương Ngọc Lan quay đầu nhìn xem Dương Tu, mặt lộ vẻ khinh thường. Người đã biết pháp, há không biết pháp thiên địa, thượng thiện nhược thủy, mưa này chính là thiên thủy, tiếp cận nhất nói, quan vũ chính là xem nói. Dương Tu cười một tiếng, đạo sinh nhất, thiên nhất nước lã, nước cùng nói ở giữa còn ngăn cách một tầng, như thế nào chính là nói, người như vậy ngộ đạo, tựa như ngăn cách Nam Sơn nhìn Ba Sơn, thượng thiện nhược thủy. Lại không phải nước, làm đến ý mà vong hình, bắt tại hình mà quên ý, ngươi là lấy gùi bỏ ngọc, vĩnh viễn cũng ngộ không nói. Trương Ngọc Lan kinh ngạc nhìn lấy Dương Tu, mở miệng muốn phân biệt, cũng không biết từ đâu phân biệt lên. Nàng do dự một chút, quay người hướng Dương Tu thi lễ, tiểu nữ tử vô tri, ngôn ngữ đường đột, còn mời trưởng sử rộng lòng tha thứ. Người trưởng sử chi ngôn, chẳng lẽ cũng thông đạo pháp? Dương Tu cười không nói, thân thủ rót một ly trà, đẩy đến đối diện, lại đưa tay ra hiệu. Trương Ngọc Lan thấy thế, đành phải tại Dương Tu đối diện vào chỗ, nâng chung trà lên, hướng Dương Tu thăm hỏi, nhàn nhạt uống một miệng, môi đỏ cùng xanh biếc cháo bột tương phản, tự có rung động lòng người chỗ. Dương Tu thấy rõ ràng, trong lòng hơi động một chút, dường như có đồ vật gì phá đất mà lên. Dương Tu năm ngoái bị pháp chính giam lỏng một năm, nhàn rỗi trừ cùng Tào Trương, Tào Thực chơi đùa chính là đọc sách. Hắn nguyên bản liền tốt đọc sách, có đã gặp qua là không quên được chi năng, chỉ là tham gia chính trị về sau khó được có thời gian đọc sách. Một năm này ngược lại là đọc thống khoái. Tào Thực cũng tốt đọc sách, thường thường đi trường ăn thư thị mua sách, hoặc là biết nhà ai có sách mới liền đi mượn. Những sách này cơ hồ đều đi qua Dương Tu ánh mắt. Chủng loại phức tạp, bên trong bất phàm đạo môn cùng phù đồ kinh sách, riêng là phù đồ kinh, phù đồ giáo lúc đầu cũng là tại quan to quyền quý ở giữa truyền bá. Trong cung cũng cất giữ không ít phù đồ kinh, có không ít vẫn là các đời Tây Lai phù đồ đạo nhân như An Thế Cao bọn người thân thủ chỗ dịch. Đạo kinh đọc đến cũng không ít, Thái Bình kinh cũng tốt, Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú cũng được, đều từng đọc hiểu một lần. Đọc sách một năm, Dương Tu đối phù đồ kinh nghĩa quen thuộc cùng lý giải đã áp đảo tuyệt đại đa số người phía trên. Đối đạo môn giải cũng vượt qua rất nhiều người trong đạo môn. Tỉ như trước mắt Trương Ngọc Lan, Trương Ngọc Lan đạo môn học vấn thắng ở tinh thục, luận uyên bác tinh thâm thì kém xa tít tắp Dương Tu. Hai người nói vài lời, Trương Ngọc Lan liền bị Dương Tu tranh luận á khẩu không trả lời được. Thì liền nghiên tập nhiều năm Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú đều bị Dương Tu phê đến rối tinh rối mù. Lão Tử một sách tuy bị đạo môn phụng làm kinh điển, lại phi đạo môn độc hữu. Hán Nho nghiên cứu Lão Tử chỗ nào cũng có, riêng là Hán Mạt Kim Cổ Hợp Lưu, còn Thông Nho nghiên tập Lão Tử người càng nhiều. Nổi tiếng đại học giả Thái Ung chính là bên trong người nổi bật. Dương Tu đọc qua không ít Thái Ung luận Lão Tử bài văn, đối Lão Tử cũng có xâm nhập nghiên cứu. Muốn biện phục Trương Ngọc Lan tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Trương Ngọc Lan đối Dương Tu lau mắt mà nhìn, nhìn mà than thở, nàng thậm chí không thể tin được, một người làm sao có thể đọc qua nhiều như vậy sách. Nói thông thiên địa, không chỗ nào mà không bao lấy, muốn xem nói, làm đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, ngồi một mình trong núi, ếch ngồi đáy giếng sao có thể được. Dương Tu lại thêm một ly trà, cười nhạt nói, ngộ đạo. Còn muốn chứng đạo, bằng không làm sao biết ngươi ngộ là chính đạo vẫn là tà đạo. Tỉ như mẫu thân ngươi Lô Phu Nhân, cũng coi là tu tập đạo pháp mấy chục năm người, chỗ tinh thông cũng bất quá là một số chú dung dưỡng sinh đường nhỏ. Đối chánh thức đại đạo một khiếu không thông, gia mẫu, Trương Ngọc Lan đột nhiên bừng tỉnh, chừng lấy Dương Tu, làm sao ngươi biết ta là thiên sư người Trương gia? Nàng một mực chú ý bảo trì cảnh giác, chưa từng có nói mình cùng trời sư quan hệ. Họ Trương cũng là đại tính, họ Trương chỗ nào cũng có, thiên sư đạo nội bộ họ Trương thì có mấy cái chi. Ngươi đoán, Dương Tu bưng chén trà, lộ ra mấy phần đắc ý, ngươi nếu có thể đoán được, ta liền nói cho ngươi cái gì là chánh thức đạo pháp. Chánh thức đạo pháp? Trương Ngọc Lan nửa tin nửa ngờ, người mới vừa nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn không phải chân chính đạo pháp? Ta chỉ là đọc sách nhiều, có biết ra lông, lại không có chánh thức tu hành. người nào là chân chính tu hành, hắn đến cái dạng gì cảnh giới, là ai, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Cảnh giới a, ngược lại là có thể nói một chút. Ngươi biết Kim Thanh Ngọc Trấn sao? Trương Ngọc Lan quá sợ hãi, thực sự có người tu hành đến Kim Thanh Ngọc Trấn cảnh giới. 3, 4 năm trước, hắn cũng đã sơ lộ này tướng. Hiện tại cần phải càng tinh thâm hơn đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?